90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, Dương Đao Hải không bình thường người nhà. Ngồi xong, Tống Khuyết nói, ta chỉ có 10 thiên thời gian, hôm nay coi như một ngày, cho nên liền còn dư lại cửu thiên, hy vọng 9 ngày sau, Dương Đao Hải có thể nhắm mắt. Hắn giọng mang nhàn nhạt ưu sầu, Dương Quang thiếu niên, rất ít sẽ có tâm tình. Lý Thiếu Cẩn nói, có phải hay không Dương Đao Hải thân nhân muốn đi qua? Theo lý thuyết, bên này là Dương Đao Hải quê quán, đã sớm thông báo người xảy ra chuyện, hôm nay cũng nên tới rồi, nhưng là đều xế chiều, lại vẫn không có tới. Tống Khuyết nói, cha mẹ hắn đối hắn không coi trọng. Lý Thiếu Cẩn hỏi, không phải còn có thê tử? Đang nói, bên ngoài có người gõ cửa. Lý Thiếu Cẩn có tật giật mình, cho nên nhanh đi mở cửa, tránh cho người khác cho là bọn họ đang tại trong phòng làm chuyện gì. Đi vào là lưu lại một cái tiểu chiến sĩ, nói, đại đội trưởng, Dương Đao Hải thê tử Thẩm Quế Vân tới, an bài tại đối diện sở chiêu đãi, nàng nói muốn gặp lãnh đạo, đoàn trưởng không có ở đây, ngài có muốn hay không gặp một lần? Dương Đao Hải thi thể đã trống rỗng trở về bộ đội, cái này Dương gia người là đã đồng ý, khả năng nàng thê tử tới chính là muốn xử lý những thứ kia ác bá chuyện. Có thân nhân tố khổ, cái này đối vụ án cũng có trợ giúp. Tống Khuyết hy vọng Thẩm Quế Vân có thể cùng chính mình đứng cùng nhau. Hắn đứng lên nói, muốn gặp. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, đại đội trưởng, chúng ta đi gặp Thẩm Quế Vân đi. Nàng mới vừa lấy được tin dữ, còn tới lui bôn ba, chúng ta đi qua nhìn một chút nàng. Cũng đừng như người ta dày vò rồi, có vợ phụng bồi, không truyền ra cái gì lời ong tiếng ve. Tống Khuyết dĩ nhiên nguyện ý chủ động đi thăm hỏi, nếu như không có nữ nhân tại chỗ không thể được. Thẩm Quế Vân xem ra tuổi tác không lớn, cái đầu trung đẳng, mặt tròn nhỏ, không trang điểm dưới tình huống, da cũng rất trắng, giống như là canh không thịt tố mặt. Đừng để ý ăn như thế nào, nhìn nhã chí dễ chịu. Nàng cùng Dương Đao Hải là cao trung bạn học, bất quá là trải qua người giới thiệu mới ở chung với nhau. Kết hôn mới 2 năm money, nàng lúc này trong ánh mắt phủ đầy tia máu. Không thấy nước mắt, nhưng là mệt mỏi thần sắc ai cũng có thể nhìn ra. Là trước có người thông báo Thẩm Quế Vân, Tống đại đội trưởng sẽ tới. Thẩm Quế Vân nhận được lon cầu vai, chờ Tống Khuyết mang người vừa vào tới, nàng hận không được liền quỳ xuống, khóc lớn nói, lãnh đạo, chồng ta là bị người đánh chết, ta cái gì bồi thường cũng không muốn, ta liền muốn ác nhân giết người thì thường mạng, đi ngồi tù, cầu ngài giúp một tay ta, giúp hắn một chút. Nhường người xấu thằng chi ô pháp đi, tiếp giống như là đê đã vỡ, phòng tuyến không trận nổi rồi, mà sở dĩ trong lúc bất chợt tan vỡ, có lẽ cùng bị đè nén quá lâu có liên quan. Lý Thiếu Cẩn cau mày, nếu nghĩ như vậy đòi công đạo, cùng Dương Đao Hải nhìn cảm tình rất tốt, vậy làm sao mới đến đâu? Tống Khuyết không vừa thấy qua loại này dáng điệu, bị đối phương cảm giác tuyệt vọng nhuộm, cũng không để ý nam nữ hiểu biệt, đỡ Thẩm Quế Vân nói, chị dâu, ngươi yên tâm, nên bắt người bắt tất cả, chắc chắn sẽ không nhẹ xử, bọn họ hại người liền phải đền mạng, chúng ta ai cũng sẽ không buông bỏ Đao Hải đồng chí, hắn là chúng ta liên anh hùng. Thẩm Quế Vân than vãn nước mắt, càng không ngừng được. Ngay tại Thẩm Quế Vân đắm chìm trong mình trong thống khổ lúc, bên ngoài truyền tới một hết sức tiếng kêu chói tai, liền đang tại nhà này sao, đồ gái điếm ngươi cho ta đi ra, Ai bảo ngươi chạy khắp nơi, tiếp không khóa cửa, liền bị người lực mạnh đá văng. Thẩm Quế Vân tiếng khóc hơi ngừng, ánh mắt trở nên hết sức sợ hãi. So với thấy quỷ còn muốn khoa trương một ít. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn người đâu, là một cái mập lùn lão nữ nhân. Sau lưng hắn đi theo một cái đàn bà trung niên, còn có một cái gầy lão đầu. Bọn họ quần áo xanh xanh đỏ đỏ, kiểu tương đối chợ, khẩu âm rất nặng, hẳn là người phía dưới. Kia mắng người chính là dẫn đầu lão nữ nhân. Lão nữ nhân nhìn một cái trong phòng không ít người, ngây ngẩn, mắng chửi người cũng cùng Thẩm Quế Vân tiếng khóc một dạng hơi ngừng. Chờ nàng kịp phản ứng, hung hăng trợn mắt nhìn Thẩm Quế Vân một cái, sau đó theo dõi Tống Khuyết, bận bịu cười xòa nói: các ngươi là Đa Hải chiến hữu đi. Tống Khuyết rất trẻ tuổi, nàng không nhận ra huy chương, trực giác nói cho Lý Thiếu Cẩn, những người này cùng Thẩm Quế Vân có quan hệ lớn lao. Nàng quay đầu nhìn Thẩm Quế Vân, bọn họ là người nào? Thẩm Quế Vân thanh âm rất nhẹ, tuy thần sắc sợ hãi, nhưng mà giọng tuyệt đối không có khuất phục ý. Là Đa Hải ba mẹ cùng đại tổ. Đột nhiên sắc mặt cùng giọng đều thay đổi, hỏi: các ngươi còn có mặt mũi tới sao? Các ngươi không phải đi bộ đội sao? Dương Mậu muốn nói điều gì, vừa nhìn về phía Tống Khuyết, hỏi: đồng chí, các ngươi đại lãnh đạo ở đây không? Ta muốn gặp các ngươi đại lãnh đạo, có mấy câu nói phải nói. Tống Khuyết nói: ngươi có lời gì cùng ta nói là được. Cùng ngươi nói, tiểu chiến sĩ giới thiệu, đây là chúng ta đại đội trưởng. Dương Mậu lập tức liền cười, lộ ra một hớp răng vàng khè, muốn tới cùng Tống Khuyết bắt tay. Tống Khuyết là có chút kiểu cách người, nhưng mà suy nghĩ một chút là chiến hữu mẹ, liền không tránh. Dương Mậu liền kéo Tống Khuyết tay không thả, nói: đại đội trưởng đồng chí, ngươi cũng không thể nghe vợ bé rụt dây. Con trai ta làm lính không ở nhà, nàng trộm người, bây giờ con trai ta chết, nàng chỉ mong chúng ta người một nhà cũng chết đâu. Khuấy chuyện tinh, đừng nghe nàng. Tống Khuyết ngẩng đầu nhìn một chút Dương Giao người, nhìn thêm chút nữa Lý Thiếu Cẩn, lại quét những người khác, hắn thần sắc tràn đầy mê mang. Lúc này Thẩm Quế Vân lau nước mắt nói: ngẩng đầu ba thước có thần minh, Đa Hải còn không có qua đầu bảy đâu. Ngươi nói không sợ tao bị thiên lôi đánh, ngươi liền nói trong huyện có người cho các ngươi 50.000 khổ tiền, đáp ứng cho lão Tam an bài công việc. Các ngươi liền nói không truy cứu Đa Hải nguyên nhân cái chết, các ngươi có thể coi như không có sinh đứa bé này. Nhưng mà ta không thể không quản chồng ta. Ai bên ngoài có người, ai bị thiên lôi đánh, ai táng tận thiên lương cũng bị thiên lôi đánh. Nếu không chúng ta thử một chút. Dương Mậu lập tức nổ: ngươi cái thúi gái điếm, ngươi dám mắng ta, nhi tử là ta sanh, ta nguyện ý làm thế nào liền làm thế đó. Ngươi nhầm nhò gì, con trai ta chính là bị ngươi khắc chết. Ngươi nói chuyện bằng lương tâm mà đi, ngươi mới không có lương tâm. Có lương tâm có thể dày hạ Đa Hải tiền lương không cho chúng ta dưỡng lão. Đồ gái điếm, ta nhìn lầm, ngươi thì không phải là đèn cạn dầu. Ta dựa vào cái gì một mực nhẫn nhịn ngươi a? Đa Hải chính là bị các ngươi hại chết, ta bây giờ chồng cũng mất. Ta nói cho các ngươi, ta cái gì cũng không sợ. Ta liền muốn người xấu cho Đa Hải đền mạng. Lãnh đạo bất kể ta đi ngay tìm thành phố, trong tỉnh, trung ương, ta không tin không người quản. Đa Hải là vì vinh dự hy sinh, ngươi một lời ta một lời, gây gổ thời điểm lại mang tâm tình, có lúc lời văn đều không nghe rõ. Lý Thiếu Cẩn âm thầm thở dài, so với nhà mình còn loạn đâu. Tống Khuyết nhờ người đem này bà tức hai cái tách ra. Lý Thiếu Cẩn chủ động mang đi Thẩm Quế Vân. Đem Thẩm Quế Vân mang tới quán rượu trong phòng. Trước miệng lưỡi sắc bén không biết là quá tiêu hao thể lực hay là để cho người tức giận. Thẩm Quế Vân sắc mặt hết sức tái nhợt. Ngồi ở trên ghế salon ngơ ngác nhìn phía trước. Giống như là người gỗ vậy. Tổn thương nguyên khí nặng nề không có tinh thần khí. Mới ở trong phòng khách. Có thể thả đồ trang trí con nít. Hết chương.